Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, phá trận mà ra, Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng, đột phá đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, nếu là tiến thêm một bước, vậy liền đạt tới đăng phong tạo cực, trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng uy lực là tăng gấp bội. Không nghĩ tới ta hỏa diễm trưởng vậy mà tại cái này đoạn hồn đao pháp trước đột phá. Mà ta cái này đoạn hồn đao pháp, chỉ kém mấy vạn điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá. Đây thật là song hỉ lâm môn a, Đoạn Lăng Phong nhìn một chút hệ thống trang bìa. Hắn hỏa diễm trưởng đột phá. Lúc trước hắn không có chú ý. Hắn đoạn hồn đao pháp tiết nhanh đến. Đột phá cực hạn, chỉ kém mấy vạn điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá. Đây tuyệt đối là một việc lớn, mà lại đoạn hồn đao pháp đột phá cũng không phải bình thường đột phá, mà chính là đạt tới đăng phong tạo cực. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn đoạn hồn đao pháp là xuất thần nhập hóa chi cảnh. Hiện tại đột phá đăng phong tạo cực, đây tuyệt đối là nhất đại tông sư cảnh giới. Đến lúc đó chỉ là tùy ý nhất kích, đều có kinh thiên động địa uy lực. Tiểu tử này thực lực vậy mà như thế mạnh. Này vấn đỉnh cảnh cường giả, nhìn thấy đoạn này Lăng Phong lại còn tại Xích Viêm Long đại trận bên trong kiên trì. Hắn nhịn không được nhíu mày, bọn họ phát hiện bọn họ đều có chút xem thường lấy Đoạn Lăng Phong. Một cái hóa thần cảnh võ giả, vậy mà có thể tại cái này Viêm Long đại trận bên trong kiên trì thời gian dài như vậy. Không được, nhất định phải ba tên vấn đỉnh cảnh cường giả, chủ trì Viêm Long đại trận. Mới có thể đem tiểu tử này cho niệm chết. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh cường giả nhíu mày. Hắn bắt đầu để cho người ta liên hệ phụ cận vấn đỉnh cảnh cường giả. Ngọn lửa này trưởng đột phá. Muốn lại tiếp tục đột phá. Liền trở nên có chút khó khăn. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn lại thi triển ngọn lửa này trưởng đâu. Cái này đoạn hồn đao pháp chỉ kém mấy vạn điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá. Một khi hắn đoạn hồn đao pháp đột phá, như vậy hắn chiến đấu lực cũng có thể đề bạt không ít. Đến lúc đó ở sau đó trong chiến đấu, cũng có thể có không nhỏ trợ giúp. Viêm Long gào thét mà xuống. Đoạn Lăng Phong là thi triển đoạn hồn đao pháp. Vung đao bổ về phía này Viêm Long. Mấy cái đao qua đi. Này gào thét mà đến Viêm Long bị chém chết. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này đoạn hồn đao pháp Đoạn Lăng Phong là lại đột phá. Hiện tại đoạn hồn đao pháp thế nhưng là đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Có cái này cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Đoạn Lăng Phong là đem cái này đoạn hồn đao pháp tu luyện tới điên phong cảnh giới. Chiến đấu đến bây giờ cũng là thời điểm kết thúc. Tại cái này Viêm Long đại trận bên trong. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được không nhỏ áp lực, nếu là lại tiếp tục ở lại lời nói, hắn thật có khả năng bị vây chết ở đây. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn bị vây chết tại cái này. Hắn nhất định phải phản kích, cái này vấn đỉnh cảnh cường giả thế nhưng là hắn liệp sát con mồi. Hắn cũng không muốn biến thành thợ săn con mồi. Hồn đoạn thiên nhai, Đoạn Lăng Phong đem này Viêm Long cho đánh tan, tiếp lấy hắn là tinh khí thần hợp nhất. Đoạn hồn đao pháp chi trong hồn đoạn thiên nhai thi triển đi ra. Một đạo sáng chói đao khí từ cái này đại trận bên trong lao ra. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng nổ mạnh. Từ nơi này Viêm Long đại trận bên trong truyền tới. Đoạn Lăng Phong cái này bá đạo nhất kích. Tuy nhiên không có thể đem cái này Viêm Long đại trận cho phá. Thế nhưng là cái này sáng chói đao khí. Khiến cho cái này Viêm Long đại trận trận cơ được đưa về. Nếu là lại giống bá đạo như vậy công kích, lại đến mấy cỗ lời nói, như vậy cái này Viêm Long đại trận liền có khả năng sụp đổ. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên ra hỏa này công kích vậy mà trở nên như thế tấn mãnh? Đang chủ trì đại trận, vấn đỉnh cảnh, cường giả cảm nhận được Trích Viêm Long đại trận bên trong truyền đến dị thường ba động. Hắn nhịn không được nhíu mày, bởi vì ngay tại vừa rồi. Hắn cảm nhận được cái này Viêm Long đại trận trận cơ xuất hiện tổn hại. Nếu là lại theo cứ như vậy công kích lời nói, đại trận này thực biết bị công phá. một cái hóa thần cảnh võ giả vậy mà có thể đem vấn đỉnh cường giả chủ trì Viêm Long đại trận cho công phá, này làm sao cảm giác đều có chút không thể tưởng tượng. Cái này chủ trì đại trận vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn tuy nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, thế nhưng là vấn đề này nhất định phải giải quyết. Hắn không thể trơ mắt nhìn lấy cái này Đoạn Lăng Phong đem cái này Viêm Long đại trận cho công phá. Nếu là cái này Viêm Long đại trận thật bị công phá, như vậy nó cũng sẽ trở thành một cái trò cười. Hắn cũng không muốn bị sa vào trò cười. Các ngươi tới chủ trì đại trận, ta đi vào đem tiểu tử này cho chém giết. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn trương vừa nghĩ tới cũng là tiến vào cái này Viêm Long đại trận, đem lấy Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Hắn cũng không muốn tại trông cậy vào đại trận này có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho mài chết. Tiểu tử, người có thể nhận lấy cái chết. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả là một cái thực chiến phái. Hắn cũng không có làm nhiều do dự, sắp tới đại trận bố trí tốt, tiếp lấy liền tiến vào cái này Viêm Long đại trận bên trong. Cái này Viêm Long đại trận đột nhiên mở ra một góc. Ban đầu Đoạn Lăng Phong nương tựa theo côn bằng cực tốc, có thể từ đại trận này lỗ hổng lao ra. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong cũng không có. Không vì cái gì khác. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cũng dám tiến vào cái này Viêm Long đại trận bên trong. Đoạn Lăng Phong hắn còn cũng không tin. Bằng vào hắn thực lực, tại phối hợp lấy cùng kỳ khôi lỗi mạnh đại chiến đấu lực, muốn đánh giết cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không phải là việc khó gì. Không vì cái gì khác, cái này Viêm Long đại trận là một cái khốn sát trận pháp. Mặc kệ là ai tiến vào cái này Viêm Long đại trận bên trong đều sẽ bị giam ở trong đó. Dù là cái này vấn đỉnh cảnh cường giả đã từng chủ trì trải qua Ngân Long đại chiến, hắn một khi lâm vào trong đó, đồng dạng sẽ bị khốn trụ. Có chỗ khác nhau là khống chế Viêm Long đại trận người sẽ không khống chế hỏa diễm ngưng tụ ra Viêm Long công kích hắn. Đối với dạng này ưu thế, căn liền không tính là cái gì ưu thế. Đoạn Lăng Phong muốn đánh giết đến vấn đỉnh cảnh cường giả, trương vừa nghĩ tới liền là không thể nhượng nó chạy trốn. Nhất chiến nhượng nó chạy trốn, hắn cũng là hữu cùng kỳ, mau tới phụ trợ chiến đấu cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Mà bây giờ có cái này Viêm Long đại chiến, đem đối phương vây khốn. Tại Viêm Long đại trận, thuộc về trận pháp, không gian so sánh nhỏ hẹp. Đến lúc đó chiến đấu, đang vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn cũng là muốn chạy trốn, đều không có chỗ có thể trốn. Ta hiện tại mấu chốt nhất cũng là Đoạn Lăng Phong, muốn thế nào có thể đem ra hỏa này cho nhất kích trọng thương. Nếu là thời gian kéo lâu lời nói, đối với hắn cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tiểu tử, hôm nay liền để ta đến tiễn ngươi lên đường. Vấn đỉnh cảnh cường giả đã tiến vào cái này Viêm Long đại trận bên trong, hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong kêu gào một tiếng. Tiếp lấy liền đúng, nhưng Lăng Phong triển khai hung mãnh công kích. Bởi vì hắn ý thức được lấy Đoạn Lăng Phong cũng không phải là vậy cái kia loại có thể mặc người nhào nặn tiểu nhân vật. Hắn nhất định phải treo lên 12 phân tinh thần mới có thể đủ đem chém giết. Sự tình nếu là nói ra, sợ rằng không ai dám tin một cái vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết hóa thần cảnh võ giả, lại muốn treo lên 12 phân tinh thần tới. Đáng chết, tam đại phái đệ tử đều là như thế. Bỉ ổi vô sỉ, Đoạn Lăng Phong liên tục bại lui, không ngừng giận dữ mắng mỏ. Hắn đem côn bằng thân pháp là thi triển đến cực hạn, tránh né đối phương công kích. Ha ha, tiểu tử, người ngược lại là cuồng a, cho lão tử đi chết. Này tiến vào trong trận pháp vấn đỉnh cường giả Đoạn Lăng Phong bị giết đánh tơi bời, hắn nhịn không được đắc ý cười ha ha. Ngay tại cái này vấn đỉnh cường giả đem Đoạn Lăng Phong đuổi tới lấy Viêm Long đại trận chỗ sâu thời điểm, Đoạn Lăng Phong đột nhiên chính là bốn cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi triệu hoán đi ra. Giờ phút này, bọn họ thân ở lấy Viêm Long đại trận trung tâm, vấn đỉnh cảnh cường giả liền là muốn rời khỏi trận pháp này. Hắn cũng nhất định phải bay tốt một khoảng cách, mà đoạn này khoảng cách cũng là Đoạn Lăng Phong đem chém giết chí mạng khoảng cách. Khôi lỗi, thật sự là không nghĩ tới, Tiểu tử ngươi trên đường lại còn có khôi lỗi vật như vậy. Bất quá ngươi hôm nay giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. Này vấn đỉnh cảnh cường giả nhìn thấy. Đoạn Lăng Phong hùng khởi trở về. Cũng không có coi là chuyện to tát. Một cái hóa thần cảnh võ giả hắn cho dù có khôi lỗi liền khôi lỗi thực lực cũng sẽ không nghĩ. Nhiều lắm là cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm là được rồi. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả tiện tay vỗ. Muốn đem này xúm lại mà đến cùng kỳ khôi lỗi có thể đập đọc. Nhượng hắn không nghĩ tới là hắn cái này bá đạo nhất kích. Cũng không có đem cái này cùng kỳ khôi lỗi đánh bay. Ngược lại là bị này cùng kỳ khôi lỗi cho đánh bay. Đáng chết, đây là cái gì khôi lỗi? Uy lực tại sao như vậy lớn? Này vấn đỉnh cảnh cường giả nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Hắn không nghĩ tới, bởi vì nhất thời chủ quan, lại bị cái này khôi lỗi cho kích thương. Lão già kia, thật sự là thiên đường. Có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi há là các ngươi có thể biết. Đáng chết tiểu tạp chủng. Có mấy cỗ thực lực cường đại nhanh khôi lỗi thì thế nào? Vừa rồi chẳng qua là ta nhất thời chủ quan. Hiện tại cũng là ngươi tử kỳ. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn cũng ý thức được lấy Đoạn Lăng Phong có thể khống chế cái này khôi lỗi. Như vậy chỉ cần đem lấy Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Như vậy cái này bốn cỗ khôi lỗi liền lại biến thành vô chủ chi vật. Có thể là có chút sự tình tưởng tượng đều là mỹ hảo. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng không phải là loại kia tùy ý mặc người nhào nặn con kiến hôi. Khiến cho ngươi phi thường cường đại. Dứt bỏ côn bằng thân pháp cực tốc không nói. Bằng vào hắn thực lực bây giờ. Cái này vấn đỉnh kim cường giả. Như muốn chém giết. Không có cái mấy trăm chiêu là không thể nào. Muốn nhất kích đem miểu sát. Cái này không thể nghi ngờ không phải nói chuyện viển vông. Nhanh, nhanh thêm đại công kích lực độ. Này vấn đỉnh cảnh cường giả. Không ngõ cụt miệng. Hắn nếm thử mấy lần đều không có thể đem lấy Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Hắn chỉ có thể liên hệ khống chế đại trận hóa thần cảnh võ giả. Hy vọng bọn họ có thể tăng cường hỏa lực phong tỏa Đoạn Lăng Phong đường lui. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới tiến vào cái này viêm long đại trận bên trong. Hắn liền cùng bên ngoài người mất đi liên hệ. Coi như hắn không có cùng bên ngoài người mất đi liên hệ. Một khi hắn phân thần lời nói. Như vậy bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi nhất định sẽ triển khai hung mãnh thế công. Dạng này liền có thể nhượng hắn lâm vào trong hiểm cảnh. Có thể kết thúc chiến đấu. Vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này. Đoạn Lăng Phong lặng yên vận chuyển huyết mạch, chi lực, đại hoàn đao pháp mãnh liệt thi triển đi ra, tiếp lấy nhất đao bổ ra, trong nháy mắt a, vấn đỉnh cảnh cường giả liền bị đánh bay, mà bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi chen chúc mà tới, các loại bá đạo công kích đánh phía đối phương, nhanh, nhanh thêm đại công kích lực độ, đại nhân vừa đến nguy hiểm, khống chế viêm long đại trận hóa thần cảnh, võ giả bọn họ nhìn thấy. Vấn đỉnh kim cường giả bị trọng thương, vội vàng thúc giục, không ngừng điều động lên hỏa diễm kết tinh, vùi đầu vào trận cơ bên trong. Bọn họ phát hiện đây hết thảy minh có vẻ hơi muộn. Vô luận bọn họ như thế nào hết sức qua đền bù. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả đã bị trọng thương. Khi bọn hắn đem cái này vân long đại trận uy lực phát huy đến lớn nhất thời điểm. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả đã bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Đáng chết, gia hỏa này thật sự là một cái đồ biến thái. Vấn đỉnh cảnh cường giả đều có thể dễ dàng như thế chém giết. Nhanh, nhanh thông chi vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Vấn đỉnh tiến trưởng lão bị chém giết. Đây tuyệt đối là chuyện lớn. Cái này hóa thần cảnh võ giả bọn họ cũng không ngồi yên được nữa. Vội vàng lớn tiếng trao đổi. Vừa hướng trận cơ bên trong đầu nhập đại lượng hỏa diễm kết tinh. Hiện tại chỉ có đem cái này viêm long đại trận uy lực thôi động đến lớn nhất. Dạng này tài năng vây khốn đối phương. Hồn đoạn thiên nhai. Đem này vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết. Đem trên thân túi chữ vật một bài Đoạn Lăng Phong đồng dạng là hét lớn một tiếng. Thừa dịp cái này viêm long đại trận uy lực không có phát huy đến lớn nhất. Hắn là đoạn hồn đao pháp mãnh liệt bổ ra, sáng chói đao khí trực trùng vân tiêu. Cái này Viêm Long đại trận uy lực vẫn là vô cùng bá đạo. Đoạn Lăng Phong liên tiếp bổ ra tam đao, mới đưa cái này Viêm Long đại trận trận sừng xé mở. Đoạn Lăng Phong đem côn bằng thân pháp thi triển đi ra, hướng về kia tàn phá trận sừng phóng đi. Không tốt, người này muốn chạy trốn. Nhanh, mọi người nhanh ngăn lại hắn. Chói tai tiếng rít trong đám người vang lên. Thế nhưng là cũng không có người xông lên đối phó Đoạn Lăng Phong. Bởi vì bọn hắn biết, muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong ngăn cản, phổ thông hóa thần cảnh võ giả căn liền không khả năng. Chỉ có xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả tài năng, mà phổ thông hóa thần cảnh cường giả nếu là xuất thủ lời nói, chỉ có chịu chết phần. Cái này chói tai tiếng rít vang lên, cũng không có người xông đi lên ngăn cản lấy Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong rất lợi hại, thông dòng liền từ nơi này Viêm Long đại trận bên trong thoát khốn mà ra. Các ngươi những này tam đại phái tạp chủng có thể đi chết. Đoạn Lăng Phong phá trận mà ra, cũng không có lập tức rời đi. Hắn nhìn thấy những này khống chế Viêm Long đại trận hóa thần cảnh võ giả, hắn là mắt lộ ra hung quang. Bọn gia hỏa này kém chút đem hắn cho vây chết. Nếu là hắn đoạn hồn đao pháp không có đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh, muốn phá vỡ cái này Vân Long đại trận đều không phải bình thường lớn. Cũng là hắn đoạn hồn đao pháp đột phá, hắn cũng sẽ muốn sức chín châu hai hổ mới đưa đại trận này cho phá. Hiện đang tọa trấn cái này Viêm Long đại trận vấn đỉnh cảnh cường giả đã bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý, cũng không có còn lại vấn đỉnh cường giả. Như vậy cái này hóa thần cảnh võ giả, nếu là hắn không đem chém giết, vậy liền thật có lỗi với hắn. Theo Đoạn Lăng Phong tiếng quát mắng vừa rơi xuống, hắn khống chế bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi, hướng về những này hóa thần cảnh võ giả đánh tới. Vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, thực lực phi thường cường đại, vì tốc chiến tốc thắng, Đoạn Lăng Phong là không tiếc hao phí đại lượng thượng phẩm linh thạch, trực tiếp đem vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi uy lực phát huy đến lớn nhất. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết là không ngừng trong đám người vang lên. Cái này hơn 30 tên hóa thần cảnh võ giả, trực tiếp bị Đoạn Lăng Phong bọn họ giết đến đánh tơi bời. Gào khóc thảm thiết, có ít người tại ý thức đến tình huống không đúng liền lập tức đi đường. Thế nhưng là tại Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp hối hả dưới, những người này căn liền trốn không thoát, trừ phi bọn họ là hỏi đỉnh cảnh cường giả, nhưng phàm là ý đồ chạy trốn hóa thần cảnh võ giả, bọn họ cũng không thoát khỏi bao xa, liền bị Đoạn Lăng Phong tùy tiện chém giết. Nếu là bọn họ toàn lực khống chế cái này Viêm Long đại trận, còn có thể vây khốn Đoạn Lăng Phong một đoạn thời gian. Đó chính là bọn họ tề tụ tất cả nhân thủ cùng Đoạn Lăng Phong liều mạng tử chiến, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thế nhưng là bọn họ một khi ý đồ chạy trốn, chỉ có thể để bọn hắn là bại vong càng nhanh. Nguyên là muốn bữa cơm công phu tài năng chém giết hóa thần cảnh võ giả, giờ phút này không đến thời gian uống cạn chung trà, những người này liền bị Đoạn Lăng Phong bọn họ toàn bộ chém giết. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.